Vốn dĩ Ngô Minh chết tới đây là vì được Cao Bắc Minh dặn dò, nên tất nhiên là anh ta có thể hiểu được ánh mắt kia của Cao Bắc Vinh. Anh ta bước nhanh về phía trước, đặt lấy túi sách của Trịnh Kiều. Ngay sau đó kéo khóa túi sách ra rồi đổ tất cả những đồ trong túi của Trịnh Kiều xuống đất. Nhìn những đồ vật rơi trên đất, Kép Bắc Vinh lập tức tươi cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo khiến người khác run sợ. Anh ta từ từ ngồi xổm xuống, nhặt con dao tỉa lông mày giữa một đống các loại chai lọ lên. Bởi vì lúc Trịnh Kiều cắt túi sách vội vàng quá nên bên trên con dao tỉa lông mày vẫn còn chút chỉ của chiếc túi sách kia. Cao Bắc Vinh còn cố ý cho mọi người nhìn thấy đoạn chỉ còn mắc trên con dao tỉa lông mày. Ngay sau đó, anh ta đứng dậy, gần như là áp sát con dao tỉa lông mày lên mặt Trịnh Kiều. Trịnh Kiều đúng không? Bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Tôi cũng muốn hỏi thử xem rốt cuộc ai mới là người gian dối lật lọng đấy. Tôi, mặt Trịnh Kiều trắng bệch. Cô ta hoàn toàn không ngờ Ngô Minh chết lại dám cướp túi của cô ta trước mặt mọi người. Hành vi này của Ngô Minh chết là điển hình của lưu manh. Nhưng bây giờ nhìn con dao tỉa lông mày trong tay Cao Bắc Vinh, sẽ không có ai đi trách Ngô Minh chết cả, mà mọi người chỉ cảm thấy Trịnh Kiều quá ghê tởm. Rõ ràng cô ta mới là người làm hỏng túi mà lại còn muốn hãm hại Nhan Nhã Tịnh vô tội. Trịnh Kiều, cô còn muốn nói gì nữa không? Cô đừng có nói là có người nào đó nhét con dao tỉa lông mày này vào túi của cô đấy nhé. Tất cả mọi người ở đây đều không phải là đồ ngốc. Cái tội này không ai muốn gánh đâu. Cao Bắc Vinh dừng một chút rồi nói tiếp. Trịnh Kiều, cô hãm hại chị dâu cửu như vậy, có phải cô nên nói xin lỗi chị dâu cửu không? Đúng vậy, xin lỗi đi, thật là quá đáng. Phá hỏng túi trong tiệm thì thôi đi, lại còn muốn hãm hại người khác nữa. Đây là cái thể loại minh tinh gì không biết, sao loại người này vẫn còn mặt mũi đi đóng phim được thế? Đúng vậy, loại người này đáng lẽ ra phải cút khỏi giới giải trí. Không chỉ cút khỏi giới giải trí thôi đâu, còn phải đền tiền nữa. Cái túi sách này bao nhiêu tiền? 2.666. 400.000 đúng không? Tôi thấy phải bồi thường gấp đôi. Đền tiền đi, xin lỗi đi, cút ra khỏi giới giải trí. Cơ thể Trịnh Kiều lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Cho tới bây giờ, cô ta vẫn còn cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều giống như đang nằm mơ vậy. Rõ ràng cô ta đã nắm chắc phần thắng. Rõ ràng Nhan Nhã Tịnh đã bị cô ta dẫm xuống dưới chân. Nhưng sao đột nhiên cô ta lại biến thành người bị mọi người đòi đánh? Tôi không làm, là Nhan Nhã Tịnh hãm hại tôi. Trịnh Kiều gân cổ lên gào. Đúng vậy, là cô ta hãm hại tôi. Là cô ta bỏ dao tỉa lông mày vào túi của tôi. Là cô ta phá hỏng túi. Cô ta không biết xấu hổ. Cô ta cố ý hại tôi. Trịnh Kiều chưa từng hoảng loạn như vậy. Cô ta đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Chỉ có thể liều mạng cắn Nhan Nhã Tịnh như một con chó điên. Trịnh Kiều, cô nghĩ nhiều rồi. Hãm hại cô, tôi đâu có rảnh như vậy. Nhan Nhã Tịnh lạnh nhạt quét mắt nhìn Trịnh Kiều. Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ là cô hãm hại tôi. Tôi cũng không bắt buộc cô phải xin lỗi tôi. Nếu cô phạm sai lầm mà còn đến chết cũng không chịu hối cải thì không cần phải xin lỗi tôi. Tôi, Trịnh Kiều nghẹn họng, lời này của Nhan Nhã Tịnh làm cô ta không còn đường lui nào nữa. Nếu cô ta không xin lỗi thì chính là đang nói với mọi người cô ta có chết cũng không hối cải. Như vậy, cô ta sẽ càng mất mặt hơn. Nhưng xin lỗi Nhan Nhã Tịnh thì cô ta lại không cam lòng. Trịnh Kiều đang suy nghĩ nên nói gì để cứu vớt lại chút mặt mũi cho mình thì giọng nói lạnh lẽo như trên đỉnh núi tuyết của Lưu Thiên Hàn vang lên. Xin lỗi, cách chương.